Vưu vật nhi hỉ, chương 845, tôn trọng cơ bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Châu nói xong, cúi đầu hút thuốc. Châu Dị mỉm cười, giơ tay lên gõ vào đầu cậu ta một cái. Cát Châu khẽ rùng mình, không ngẩng đầu. Anh rể, em, Cát Châu vừa nói được một chữ, em, thì nghẹn lại, không nói tiếp được nữa. Thấy vậy, Châu Dị cười nói, tìm cơ hội xin lỗi tiểu cửu đi. Cát Châu cứng miệng. Em dựa vào đâu mà phải xin lỗi hắn ta? Châu Dị, cậu nói dựa vào đâu? Cậu giăng bẫy người ta, cậu không xin lỗi thì ai xin lỗi? Cát Châu cúi đầu nhìn xuống đất, trong lòng đầy uất ức, không biết nói cùng ai, cũng không thể nói ra. Hút xong điếu thuốc, Cát Châu đứng dậy chỉnh lại quần áo, vẻ mặt chán nản. Anh rể, em về đây. Nói xong, Cát Châu cũng không nhìn Châu Dị, cúi đầu đi thẳng ra cửa. Châu Dị mỉm cười đứng dậy. Cô y nói, ừ, về ngủ bù đi. Nghe hai chữ, ngủ bù, Trần Cát Châu đang bước ra cửa loạng choạng, suýt nữa thì ngã. Châu Dị bật cười, nhớ xin lỗi đấy, giọng Cát Châu buồn bực. Biết rồi, tiễn Cát Châu đi, Châu Dị đứng dậy quay về phòng khách. Khương Ngân nhìn anh, Cát Châu và Tiểu Cửu làm sao vậy? Châu Dị ngồi xuống ghế sofa đối diện Khương Ngân, không nói thật. Cãi nhau vớ vẩn thôi. Khương Ngân nghi ngờ. Cãi nhau vớ vẩn mà Tiểu Cửu lại giận đến vậy sao? Châu Dị với tay lấy hộp đào ngâm còn lại của Khương Nghinh ăn, ăn được hai miếng, ngẩng đầu nhìn Khương Nghinh hỏi. Vợ, em nghĩ sao về tình yêu đồng giới? Khương Nghinh nghe vậy khựng lại, dựa người ra sau, nhìn nhận ở góc độ người ngoài cuộc à, Châu Dị nhướng mày. Hửm, Khương Nghinh, ở góc độ người ngoài cuộc, nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác, dùng thước đo dành cho người khác để đo mình. Dùng sự tha thứ dành cho mình để tha thứ cho người khác. Châu Dị tiếp tục hỏi. Không phản cảm, Khương Nghênh thản nhiên, tình cảm của người khác, liên quan gì đến em? Em có tư cách gì mà phản cảm? Châu Dị, rất nhiều người cho rằng tình cảm này trái với luân thường đạo lý. Khương Nghênh hơi sững người, thuận tay cầm một chiếc gối ôm, mỉm cười nói. Trác táng hoang dâm, tham ô hối lộ, tiểu tam tiểu tứ hoành hành. Những thứ đó mới là trái với luân thường đạo lý, cản trở sự phát triển của xã hội. Chỉ là hai người bình thường yêu nhau, sao lại liên quan đến luân thường đạo lý? Châu Dị mỉm cười, là giám đốc phòng quan hệ công chúng của Châu Thị Media. Xin hãy chú ý lời nói của mình, tốt nhất đừng nói những lời này ở bên ngoài. Khương Ngân nghiêm túc nói, em nghĩ chúng ta không cần phải nhắc đến đồng tính là biến chất. Xã hội đang tiến bộ, thời đại đang phát triển, cuộc sống đang thay đổi. Tư tưởng cũng nên theo kịp thời đại, định kiến được gọi là định kiến là bởi vì nó mang tính chủ quan, phiến diện, không chính xác, số ít, không phải là lý do để chúng ta kỳ thị, bài xích họ. Khương Nghênh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, trong mắt em, chỉ cần không chạm đến ranh giới đạo đức, dù là tình yêu hay sở thích cá nhân, đều nên được chấp nhận, họ không vi phạm pháp luật, không phá hoại gia đình người khác, không xâm phạm lợi ích của người khác, vậy thì người khác cũng không có tư cách phán xét họ. Mỗi người chúng ta có thể quản tốt bản thân, làm tốt việc của mình đã là không dễ dàng rồi. Không cần thiết đứng trên đỉnh cao đạo đức để đánh giá cuộc đời người khác. Đời người ngắn ngủi vài chục năm, hãy sống theo cách mình muốn. Làm người rất khó, cũng rất đơn giản, quan tâm đến bản thân nhiều hơn, quan tâm đến người khác ít đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh nói một hơi những điều mình muốn nói. Châu Dị đặt hộp đào ngâm xuống, đứng dậy đi tới, chống tay lên tay vịn ghế sofa, cúi người xuống nói. Giám đốc Khương, em sống qua thâu đáo, khiến anh khó xử quá. Khương Nghênh ngẩng đầu lên, em không phải thâu đáo, mà là hiểu được sự bất lực khi bị cô lập. Họ đã chấp nhận số phận vì mình không giống số đông, tại sao chúng ta phải nhẫn tâm trở thành giọt nước tràn ly, đẩy họ vào đường cùng. Cuộc đời của người khác, liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta không cần phải ủng hộ họ, nhưng ít nhất nên dành cho họ sự tôn trọng cơ bản. Khương Nghênh vừa dứt lời, Châu Dị cúi đầu hôn lên khóe môi cô, thì thầm. Vợ à, anh nghĩ sống cả đời với một người khoáng đạt như em, chắc chắn sẽ rất thoải mái. Khương Nghênh mỉm cười, đưa tay ôm cổ Châu Dị, hôn anh. Có lẽ ấy, Châu Dị, là chắc chắn, cách chương.